nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Ô Nha chỉ dẫn. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Hết chương.